Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 132, tuyệt mỹ công chúa. Góc truyện audio.com. Đơn giản như vậy, Lâm Hoan có chút không tin. Đem Lạc Băng Nhan thiệp mời lui về tới nói không chừng chính là những công tử ca này. Đại tiểu thư phụ mẫu. Bọn hắn đều bởi vì một ít lực cản mà cự tuyệt Lạc Băng Nhan mời. Những thứ này làm nhi nữ sao lại dám đáp ứng. Đương nhiên, đám này hàng đều là bất cần đời chủ. Đúng là trong cuộc đời nhất là phản nghịch niên kỷ. Ngươi lại là vừa mới chứng minh không thực lực vị danh sơn xê thần. Nói phải nhất hô bái chứng có thể có chút khoa trương. Nhưng chỉ là để bọn hắn đi tham gia Lạc Băng Nhan sinh nhật tiệc tối tiêu tiêu dừng lại. Giọng nói nhẹ nhàng nói ra. So easy, tốt à, coi như bọn hắn đáp ứng. Bọn hắn phụ mẫu hẳn là cũng sẽ không đáp ứng đi. Tiếp lấy Lâm Hoan liền đem trong lòng lo lắng nói một lần. Ha ha, người ở nhà nhất định là cái bé ngoan a, Tiêu Tiêu khinh bỉ lườm hắn một cái. Sau đó nói ra, nếu như bọn hắn như thế nghe lời của cha mẹ, vậy bọn hắn liền sẽ không xuất hiện tại vị danh sơn đỉnh. Vừa rồi ta cũng đã nói, bọn hắn đang đứng ở trong cuộc đời nhất là phản nghịch niên kỷ. Càng là phụ mẫu không muốn để cho bọn hắn làm, bọn hắn liền càng muốn đi làm. Ba Lâm Hoan đánh ghi búng tay. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, ok, đã hiểu, bất quá ta nên nói như thế nào đâu. Tiêu Tiêu che cái trán không còn gì để nói. Sau một lúc lâu nàng bất đắc dĩ nói, thật là một cái thằng ngốc, còn là ta tới giúp ngươi nói đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Tiêu Tiêu xoay người hướng về phía đám người phủi tay. Như cái tuần tra lãnh địa nữ vương nói ra, có kiện sự tình ta muốn nói một chút. Trời tối ngày mai Lạc Băng Nhan muốn tổ chức một trận sinh nhật tiệc tối. Lâm Hoan làm phụ tá của nàng nghĩ mời các vị đi tham gia. À, Lâm Xê Thần lại là Lạc Băng Nhan trợ lý. Nhìn không ra à, lấy Lâm Xê Thần năng lực. Vậy mà cam tâm đi làm người phụ tá. Không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy à, chỉ cần Lâm Xê Thần nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể thông qua đua xe dương danh lập vạn. Tiền tài, địa vị, nữ nhân, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chờ một chút có khả năng hay không Lâm Xê Thần là vì cô Lạc Băng Nhan. Cho nên mới ta sát, bị ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy thật là có khả năng à, ai. Thảm rồi, ta vốn còn muốn cô Lạc Băng Nhan đây. Có Lâm Xê Thần tài, ta còn thế nào hạ thủ được à, phốc, đùa bước, Giang Nam thị muốn đổi theo Lạc Băng Nhan nhiều người đi. Ngươi gặp hắn cùng người nam nhân nào truyền qua chuyện xấu? Phương quân đạo ta đều biết đi. Gia thế, tướng mạo đều là thượng giai. Tâm tâm niệm niệm muốn cưới Lạc Băng Nhan làm vợ. Kết quả đây Lạc nữ thần liên mắt cũng không nhìn thẳng hắn. Ngươi à, còn là đừng đi tìm tai vạ. Nghe những người này xì xào bàn tán. Tiêu Tiêu nhướng mày, hỏi, uy, các ngươi đến cùng cho không nể mặt Lâm Hoan à, ta có thể nói cho các ngươi biết. Nếu như các ngươi biểu hiện tốt, nói không chừng về sau có thể thường xuyên nhìn thấy hắn tại vị danh sơn đỉnh cùng người đua xe nha. Nghe vậy, trên mặt mọi người tất cả đều hiện ra khó mà ức chế vui mừng. Thật sao? Tiêu Tiêu một mặt tự tin nói ra. Đương nhiên là thật, đã Lâm Hoan đáp ứng dạy nàng đua xe, cái kia nàng chỉ cần đem địa điểm định tại vị danh sơn đỉnh không được sao? Một bên Lâm Hoan nhẹ gật đầu. Đối với cái này làm ra khẳng định trả lời chắc chắn. Tốt, ta đi, ta cũng đi, vì về sau mở rộng tầm mắt, coi như thiên vương lão tử không cho ta đi, ta cũng phải đi, thì thật bọn hắn cũng nhận được trong nhà cảnh cáo. Trong khoảng thời gian này tận lực không muốn cùng Lạc Băng Nhan có cái gì lui tới. Nhưng tựa như Tiêu Tiêu nói như vậy, nếu như bọn hắn là nghe cha mẹ vậy đứa bé. Liền sẽ không đến vị danh sơn đỉnh cùng người đua xe. Hiện tại lại có về sau có thể thường xuyên nhìn thấy Lâm Xê Thần huyễn kỹ thuật lái xe dụ hoặc phía trước. Bọn hắn cơ hồ không sao cả cân nhắc liền đáp ứng xuống. Thế nào, ta nói biện pháp có tác dụng à, Tiêu Tiêu quay đầu đi. Đắc ý nhìn xem Lâm Hoan nói. Có tác dụng, xác thực có tác dụng. Lâm Hoan cười khổ sờ lên cái mũi. Đối với kết quả này cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn loại hành vi này thật rất ngây thơ à, những người này có thị trưởng nhà công tử. Cũng có phó thị trưởng nhà thiên kim, còn có mỗi loại lớn thực quyền bộ môn người đứng đầu con cái. Giang Nam thị mỗi loại đại quốc có, dân danh xí nghiệp chủ tịch con cái cũng có thật nhiều. Chỉ cần trời tối ngày mai bọn hắn xuất hiện ở Lạc Băng Nhan sinh nhật tiệc tối bên trên. Ha ha, nói đến đây Tiêu Tiêu trên mặt liền hiển hiện ngoại trừ một cỗ không hiểu tin tức. Ha ha, cái gì? Lâm Hoan không hiểu mà hỏi. Tiêu Tiêu liếc hắn một cái nói. Những cái kia muốn xem Lạc Băng Nhan xấu mặt người. Đoán chừng mặt sẽ rất đau nhức. Lâm Hoan, ngày thứ hai 5 giờ chiều. Lạc thần trong trang viên. Từ hôm qua buổi sáng đến bây giờ, Chu Mạn như một mực tại bên này nhìn chằm chằm Khánh Điển công ty giải pháp chuẩn bị sinh nhật tiệc tối công việc. Tối hôm qua nàng sẽ ngủ ở Lạc Thần trang viên trong phòng khách. Cũng không trở về Huệ Đông quốc tế khu nhà ở, bận đến hiện tại. Tiệc tối hiện trường đã bố trí xong, tại biệt thự lầu một trong đại sảnh, lấy băng tuyết vương quốc làm chủ đề. Lấy tượng trưng cho thánh khiết màu trắng làm điểm chính bố trí tiệc tối hiện trường lộng lẫy. Chung quanh đã chuẩn bị tốt cung khách nhân nghỉ ngơi ghế sofa cùng lấy bữa ăn đài. Vị trí trung ương lưu lại một chỗ rất lớn đất trống. Đợi chút nữa các tân khách có thể ở chỗ này thỏa thích nhảy múa. Ở đại sảnh góc Tây Nam, Giang Nam thị cấp cao nhất Hòa Âm quân đã ngồi vào. Đợi chút nữa bọn hắn tức là cho tham gia yến hội các tân khách dâng lên một khúc khúc du dương êm tai hòa âm. Hô, cuối cùng bận xong, Chu Mạn như xoa xoa mồ hôi trên trán, tràn đầy cảm giác thành tựu nói. Tại bên người nàng, Lâm Hoan chi kỷ đưa qua một chén nước trái cây nói ra. Uống điểm nước trái cây nghỉ ngơi một chút đi. Chu Mạn như đầu tiên là nhìn một chút chung quanh, phát hiện không ai chú ý về sau. Nàng mới sắc mặt đỏ bừng tiếp nhận nước trái cây, nói ra, cảm ơn, ngươi bây giờ thế nhưng là nữ nhân của ta, cùng ta khách khí như vậy làm gì? Lâm Hoan cố ý giả ra bất mãn dáng vẻ nói, ta chỉ là còn có chút không quá thói quen, Chu Mạn nhưng nghĩ tới khuya ngày hôm trước cảm thấy khó xử trang cảnh. Gương mặt kiều mị liền bắt đầu đỏ bừng. Mạn Như, ngươi thật đẹp, ta lại nghĩ đến, nhìn thấy Chu Mạn Như bộ mặt thẹn thùng bộ dáng. Lâm Hoan hận không thể lập tức đem ôm vào trong lòng hảo hảo thương yêu thích một phen. Đại Sắc Lang, nghe được câu này rõ ràng lời tâm tình, Chu Mạn Như chỉ cảm thấy thân thể một trận khô nóng. Một nơi nào đó lại nổi lên một cỗ ẩm ướt ý, Lâm Hoan. Mạn Như, các ngươi tại cái này nói cái gì thì thầm đây? Đã trang phục hoàn tất Lạc Băng Nhan từ lầu 2 trong khuê phòng đi xuống. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lâm, thứ ba người, không có gì, chính là lại xác định một lần đợi chút nữa cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Lâm Hoan quay đầu đồng thời, liền nói ra một câu nói láo, nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn liền hoàn toàn như ngừng lại Lạc Băng Nhan trên thân. Chỉ gặp nàng bàn một cái Audrey Hepburn công chúa phát. Đỉnh đầu mang theo cái nữ sĩ vương miện, phía trên khảm nạm thủ đoạn trăm khỏa kim cương, tại ánh đèn chiếu rọi xuống sáng rực bắn ra bốn phía. Vốn là hoàn mỹ vẻ mặt, hóa bên trên đạm trang về sau càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nói phải khuynh quốc khuynh thành không có chút nào quá đáng. Nàng mặc vào một món màu trắng không có tay thấp ngực lễ phục dạ hội. Sung mãn bộ ngực như ẩn như hiện. Làm cho người ta mơ màng, váy tựa như là bị người cầm cái kéo nghiêng cắt bỏ. Lộ ra thon dài chân trái, đùi phải thì bị bao khỏa lên, chỉ có thể từ ngay mặt mới có thể nhìn thấy. Trên chân mặc vào một đôi giày thủy tinh, tiểu xảo kiều nộn chân ngọc như ẩn như hiện, để cho người ta không nhịn được muốn nắm ở trong tay hào hào thưởng thức một phen. Đêm nay, Lạc Băng Nhan chính là từ truyện cổ tích thế giới bên trong đi ra tuyệt mỹ công chúa. Cách chương.